Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử và tất cả các bạn nghe chương trình buổi tối livestream. Từ trước đến nay, chúng ta thường nói đi nói lại nhiều cái chủ đề, trong đó nó có cái từ kiến tánh. Và cái kênh này ở trong cái đề tựa nó cũng là cái con đường kiến tánh. Vì thế cho nên cái chữ kiến tánh này, nó ngôn ngữ thì nó rất nghĩa là bình thường, ai cũng có thể nói được, ai cũng có thể tạm thời như biết cái kiến tánh là cái gì. Nhưng mà hôm nay để theo qua cái ở trong cái bài hồi tối đó là giữa Đức Lục Tổ Huệ Năng với lại Tổ Thần Tú, và qua cái từ vô niệm của Thiền sư Yusuke thì chúng ta thấy cái kiến tánh nó như thế nào, và để một lần cho chúng ta rõ được cái cái nghĩa thật của nó, và chúng ta có thể hiểu nghĩa là theo cái sự hiểu của từ và của cái tư tưởng của chúng ta đó nó rõ ràng hơn. Và nhờ cái sự hiểu chính xác hơn thì chúng ta cũng có thể dò la theo cái chỗ tiến hóa, cái chỗ mà phát minh đạo của mình, phát minh ra cái thiền tu của mình đó, thì mình có thấy rằng thật sự mình có kiến tánh chưa, hay là ít nhất thì mình cũng biết được sâu hơn kiến tánh là như thế nào. Bởi vì đây là một cái từ nó rất thông dụng nhưng mà nó rất là bí hiểm, rất khó mà định nghĩa nó là gì. Cho nên bây giờ chúng ta qua những cái câu nói của Lục Tổ, và để chúng ta dẫn dắt cái ngôn ngữ cũng như cái khái niệm của mình đi vào một cái mà mình có thể cảm được, có thể trải nghiệm chút ít được. Như Lục Tổ nói lên cái câu đầu tiên liên quan đến sự chứng nghiệm của Tổ là xưa nay không một vật. Đó. Và sau đó là kiến tánh. Nghĩa là xưa nay không một vật là gì? Không phải là tất cả nó, thế giới này nó trống rỗng, nó không có cái tướng trạng chi, nó có hình dạng chi. Nhưng mà cái người tu á, trải qua những cái tâm trạng, ví dụ như thiền hay là tịnh hay là mặc, nó đều có cái pháp ở trong tâm. Cũng như là ở trong cái đời sống của chúng ta, thì luôn luôn chúng ta có vấn đề, có tư tưởng, có ý niệm. Dù là chúng ta làm những việc xã hội, những việc bình thường, cho đến chúng ta làm việc đạo, hay là thuyết pháp, hay là bất cứ cái gì. Ngay cả chúng ta nói về chân lý, thì thực sự chúng ta cũng đều phải dùng ý niệm, dùng cái niệm. Cái niệm có nghĩa là chúng ta luôn luôn có cái sự nghĩ nhớ đến một cái vấn đề. Ví dụ như chúng ta nói về một con người hay là một cái hiện tượng, thế giới hoặc là không gian, thì thực sự cái ý niệm đó là chúng ta nó kêu bằng biểu diễn ở trong cái tâm của mình, trong cái đầu của mình có cái hình dạng. Ví dụ nói con người thì chúng ta có cái dạng của con người chứ không phải con vật. Và nếu chúng ta nói về một con vật thì chúng ta biết cái con vật đó là con vật gì. Ví dụ như một con chim hay là một con cá hay là một con vật nào nó to lớn như một con voi, thì thực sự trong tâm chúng ta đều thoáng hay là rõ ràng cái hình dạng một con voi. Và nếu một con voi là con voi con voi nó không phải là một con người. Đó. Vì con voi nó là một cái con thú lớn và cái hình dạng nó như vậy như vậy. À, nó có bốn chân to lớn và có một cái đôi tai cũng lớn, một cặp ngà mà một cái vòi. Nghĩa là khi mà chúng ta nói con voi thì chúng ta trong lòng của chúng ta luôn luôn có một cái hình dáng của nó. À, chứ ta nói con voi thì trong tâm nó không có cái con ngựa. À, mà nếu chúng ta muốn nói con ngựa thì trong tâm nó không có con bò hay là một con vật gì khác. À, nhưng mà khi chúng ta nói là một chuyện, nhưng mà thường thường chúng ta không nói đến, nhưng mà chúng ta nghĩ, chúng ta có ý nghĩ, nghĩ từ cái đời sống của chúng ta. Ví dụ như hàng ngày trong cái công việc và trong kể cả trong khi chúng ta học hành, sách vở hoặc giao tiếp bất cứ gì. Trong đó chẳng những nó có những cái ý, cái từ, những cái âm thanh mà nó cũng có hình tướng. Đó. Cho nên gọi là tưởng, tưởng là tưởng nhớ, nghĩ tưởng. Nghĩ là tức là ngưng lại nhìn trong cái chỗ đó, biết trong chỗ đó nó có cái hình của tư tưởng đó, nên nó gọi là niệm. Và chúng ta nói hay là không nói, thực sự trong tâm của chúng ta đều có cái tâm nghĩ nhớ đó. Tất cả những tâm nghĩ nhớ này thực sự nó gọi là nghiệp. Nghĩ là nghiệp. Ví dụ như một người đi xa thì chúng ta nghĩ đến đến gia đình, nhớ về gia đình, nhớ về bố mẹ hay là anh chị em, hoặc là nhất là chúng ta nhớ về những người thân yêu, hoặc là chúng ta nhớ về cái ngôi nhà, cái làng quê hay bất cứ gì đó. Đó. Cho nên khi chúng ta nhớ, nghĩ cái gì thì cái tướng đó nó hiện ra, cái tưởng tượng ra. Nhưng mà chúng ta ít khi mà chúng ta thấy cái tướng ở trong tâm. Đó, đó là chúng ta nghĩ, nhớ, cho nên cái nghiệp đó. Nếu chúng ta không nghĩ thì thực sự nó khó, chúng ta khó biết là chúng ta nhớ về cái gì. Hay chúng ta nhớ mà không có cái nghĩ tưởng, cái hiện tướng ở bên trong thì chúng ta cũng không biết chúng ta nhớ về cái gì. Đó. Cho nên nghĩ thì nó nhớ, mà nhớ thì nó sẽ có cái nghĩ và nó có cái tư tưởng. Đó. Và trong đó nó còn có những cái gọi là thọ ấm, sắc ấm, những cái cảm giác. Chúng ta nhớ về cảm giác. Cảm giác thì cảm giác đó, hoặc là ở trong những cái đồ chúng ta ăn uống, hoặc là bất cứ cảm giác gì, hoặc là một con người, trong đó chúng ta gần gũi, chúng ta sống, nó có cảm giác, tức là cảm thọ. Nó có cái hỷ lạc, có cái vui cảm giác. Cho nên mỗi lần cái cảm giác đó mà nó lãng lẹ, nó hiện trong tâm thì chúng ta nhớ đến người đó. Nhưng mà thường thường hoặc là cái hình ảnh người đó đột nhiên nó thoáng qua thì chúng ta có cái cảm giác về người đó. Cho nên chúng ta sống ở trong cái sự trôi nổi của cái gọi là ngũ âm, tức là sắc, sắc pháp, thọ, tưởng, hành, thức. Cái sắc là sắc ở trong tâm, chứ không phải là sắc ở trong ngoài. Cho nên cái tâm á, nói về cái tâm á, thực sự là nói về cái cảnh. Mà nếu chúng ta nói về cái cảnh á, thì tức là nói chúng ta biết là cái cảnh là cảnh của tâm. Cho nên ở trong tổ tăng sáng mới nói tâm là tâm của cảnh. Tức là chúng ta nói tâm chứ mà thật sự đâu có phải là cái bản thể chúng ta đâu. Tức là chúng ta muốn nói gì một cái gì đó. Cũng như nói là tâm tôi đương nghĩ, tôi đương nhớ, hoặc là tâm tôi thế này, tâm tôi buồn, hay tâm tôi vui, tâm tôi thương hay ghét hay khổ hay gì đó. Đều có cái trạng thái. Cái trạng thái nó diễn lên một cái cảnh. Đó. Cho nên nếu chúng ta cái gì mà nó đậm thì chúng ta nhớ nó lâu hoặc là nhớ nó rõ ràng. Còn cái gì nó lợt lạc, nó xa vời thì chúng ta nhớ thoáng qua, nhưng mà nó cũng là nhớ. Cho nên lúc nào trong tâm của chúng ta cũng có cảnh. Cảnh là cảnh trần, cảnh nghiệp, cảnh nghĩa là thiên đường, địa ngục gì không biết. Nhưng mà lúc nào có cảnh. Cho nên nói tâm là tâm có cảnh. Mà chúng ta diễn cảnh, diễn tả cảnh á, ví dụ như là chúng ta nói về một cái con vật, hay là một cái cây cối, hay là một con người, hay là chúng ta nói bất cứ cái gì, thì cái cảnh đó khi chúng ta nói nó không dính dấp gì cái ngoài đó, mà thực sự là chúng là một sự nhớ lại, là một sự diễn đạt cái hình dáng cái đó ở trong tâm mình, thì mình nói. Mình nói mà nhiều khi nó chính xác, nó không có lộn xộn. Thì cái hình dáng đó, ví dụ như chúng ta nói về một cái tên người, đó là một người thân, một người thân thương, hay là một người nó khó ưa. Cho nên chúng ta nói về cái con người, tức là chúng ta nói về người và cảnh, hoặc là một cảnh vật, một thành phố, hay là một cái đỉnh núi, hoặc là một cái bờ biển, thì chúng ta thực hiện chúng ta nói đó, thì tức là chúng ta nói cái có ở trong tâm á, tức là cái cảnh trong tâm nó làm cho chúng ta nói, chứ không phải là chúng ta nói về cái đó. Cho nên tổ mới nói tâm là tâm của cảnh, tức là thực sự cái cảnh này, tức là cái thức tưởng đó. Mà cảnh là cảnh của tâm, cái cảnh mà chúng ta nói cũng trong tâm. Còn cái tâm mà chúng ta nói đó, là cái tâm đó nó đang có cái cảnh đó. Chúng ta nói về cái cảnh, cảnh là cảnh người, cảnh vật, cảnh thiên nhiên, bất cứ cái gì đó cũng là cái cảnh. Cho nên nó tâm là tâm của cảnh, cảnh là tâm. Thành nếu mà chúng ta dứt được, nên biết hai đường dứt, tức là hai cái đó chúng ta quên đi, hoặc là chúng ta dứt đi. Nhưng mà dứt thì thật sự biết làm sao mà dứt được. Chúng ta nói dứt, nhưng mà thật sự nó vẫn còn đó. Nên biết hai đường dứt, rốt cùng chỉ một không. Nếu chúng ta dứt được, trong khi chúng ta không có tâm, không có cảnh, không gì đó, thì rốt cùng của một không. Nhưng mà cái không này chúng ta phải tự cảm, tự biết được trong cái khoảnh khắc nó chưa có cảnh và chưa có cái ý thức gì hết. Đó, thì chúng ta thấy sự trống không. Sự trống không này dù chưa phải là chân không, dù chưa phải là tánh không, chưa phải tâm thiệt. Nhưng mà mình cũng có thể gọi là không, tức là không có gì. Cho nên biết hai đường dứt, rốt cùng chỉ một không. Cho nên cái không này á, nó là một cái không rất mơ hồ. Cái không ở giữa cái có và cái không, nó chưa có cái tượng hình, nó chưa có khái niệm rõ rệt, nhưng mà nó là cái không. Cái không, cái không này mà nếu chúng ta lặn sâu vào á, thì chúng ta lần lần cái sự quán chiếu nó làm cho chúng ta tan biến đi những cái ảo tưởng bên trong, thì lần lần nó trở thành cái không thiệt. Cái không thiệt tận cùng đó, cũng giống như người ta tu không vô biên hay là phi tưởng đó, thì cái không thiệt đó. Cho nên ở trong cái không đó thì chúng ta gọi là vô niệm. Hoặc là một người bắt chợt mà thấy cái vô niệm, lúc đầu thì chúng ta chỉ thấy thoáng qua ở giữa khoảng hai hơi thở, hai lời nói, hay là hai cái ý nghĩ. Trước ý nghĩ mà chúng ta sẽ nghĩ, và sau ý nghĩ chúng ta đã nghĩ xong một cái, nó có cái khoảng mà chưa nối tiếp, nhưng mà theo dõi rất lâu thì chúng ta mới thấy điều đó. Thì chúng ta phát minh rằng tất cả cái gì sanh lên, cái ý nghĩ hay là bộ nhớ sanh lên, nó cũng từ cái không đó mà nó sanh. Nếu mà nó có liền liền, nó xích dịch với nhau thì nó không có khoảng không. Nhưng mà cái ý nghĩ nó cũng khác nhau, cảnh trí trong tâm cũng khác nhau, lời nói bất cứ cái gì cũng khác nhau. Trước sau nghĩa là nó luôn luôn không giống nhau. Cho nên cái nó trong cái sự liên tục đó, thì tùy theo cái sự dài dạt và cái sinh động, cái sự mà phát sinh cảm giác nó nằm trái như thế nào đó, thì biết cái nghiệp chúng ta nặng hay là nhẹ. Bởi vì nghiệp là cái cảnh, cái tâm nhớ, cái tâm đó. Chính là nó là một cái sự co giãn thuộc về thời gian. Nếu chúng ta không nhớ lại một cái gì đó, thì chúng ta không có nghĩ về thời gian. Ví dụ như bây giờ mình rời quê hương đã 10 năm rồi, 20 năm rồi. Cái năm đó là chúng ta cái cảm giác về quê hương, cái tình cảm nó thấm thiết đối với gia đình rồi này kia, chúng ta nhớ đó. Chúng ta nhớ nhớ lại, chúng ta nhớ lại rồi chúng ta nhớ ở trên cái những ngày mà chúng ta lưu lạc, rồi chúng ta ở chỗ này một năm, chỗ kia một năm, rồi đời sống chúng ta tha phương cầu thực cái sau đó, rồi chúng ta thấy nó rất là dài. Nó là chúng ta đã rời, đã mấy chục năm xa quê hương rồi. Hoặc là chúng ta ở trong một cái gì đó bị ràng buộc, ví dụ chúng ta bị một cái chuyện tạm giam hay là bị ở tù á, thì cái nhớ của chúng ta rất là mãnh liệt. Cái nơi mà chúng ta ở đó nó chật chội, nó bó buộc, nó khó, cho nên khiến cho tâm chúng ta phải nhớ gia đình, nhớ ra ở ngoài cái xã hội rất là mạnh. Mà khi càng nhớ mạnh thì chúng ta càng thấy cái thời gian thấy nó lâu đó. Còn nếu mà khi chúng ta ra rồi thì chúng ta gặp bạn bè người rồi mà đứng nói chuyện hay này kia đó, mấy tiếng hồ chúng ta không hay, nó vui quá, mừng quá, trong chốc lát là chúng ta thấy nó nửa ngày rồi đó. Cho nên nó là nhất nhật lâu tù như thiên thu tại ngoại. Ở trong tù nghĩa là một ngày như là ở ngoài cả một cái mùa thu hay mùa một một năm vậy đó, nó là dài lâu. Hoặc là chúng ta nghĩa là niềm vui á, cái vui nó trôi qua, nó giống như một chớp nhoáng, bởi vì cái vui đó là cái tâm của chúng ta tận hưởng cái sự trống rỗng mà nó hỷ lạc, cho nên nói cái niềm vui đó giống như tiếng pháo nổ. Niềm vui trôi như tiếng pháo nổ, nghĩa là hoặc là một tháng vui, hoặc một ngày vui, một giờ vui như tiếng pháo nổ, nhưng mà chỉ một phút đau khổ thì chúng ta thấy nó như cái thế giới dừng lại. Cái thế giới này là chúng ta, tâm chúng ta nó ở trong một cái tính chất khổ và nó dừng lại, nó cảm cái xúc giác nó rất là mạnh, nó không thay đổi được. Cho nên nó niềm vui trôi qua như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ như thế giới đứng yên. Cho nên cái thời gian nó bằng vào với cái tâm trạng của chúng ta. Cái thời gian là cái chỗ mà cái tâm trạng chúng ta nó nhiều phiền não thì nó cần thời gian. Mà hoặc là cái thời gian đó, hoặc là cái công việc nó liên tục ở trong một cái mà chúng ta quên mất đi, chúng ta bị dính trong công việc. Ví dụ chúng ta làm trong sở, hoặc là trong học, hoặc là trong cái gì đó, thì chúng ta cái đầu óc chúng ta nó dính vào trong công việc, chúng ta cũng không thấy thời gian. Nhưng mà rồi một buổi hay là 2 tiếng đồng hồ hay 4 tiếng đồng hồ nó trôi qua, nó rất nhanh. Hoặc là chúng ta ở nếu mà đó là cái do cái nghiệp, do cái việc làm nó cột cái tâm trí mà chúng ta thấy cái thời gian nó cũng qua nhanh. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong một cái chuyện gì mà bất đắc dĩ, chúng ta ở một cảnh mà nó ồn ào, nó mệt mỏi, hoặc là chúng ta gặp nhiều người mà nó không thoải mái, mà chúng ta bắt buộc phải phải dừng ở lại đó. Cũng như là mình có một cái cuộc hội họp mà mình không vừa ý, mà mình muốn muốn bỏ nhưng mà bỏ không được, thì mình thấy nó lâu quá. Cho nên chúng ta phải kinh nghiệm cái thời gian chính là cái tâm lý, cái tâm trạng nó xảy ra. Còn cái thời gian thật thì nó không có. Trên một người mà nếu mà sống bình thường hay là những người tu, hoặc là người người mà ở đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không thấy thời gian nữa. Ngay cả cái sáng rồi tối ngủ dậy rồi lại lại lên giường rồi lại ngủ hay là này kia đó, chúng ta thấy giống như một cái mốc gì nó rất là, chúng ta không có thấy nhanh hay chậm đó. Cho nên lúc đó là coi như cái nghiệp chúng ta có 2 cách: một là nó bị trói ở trong cái một một cái loại phiền não của thân tâm mà nó không có thể nghĩ cái khác, còn hai là chúng ta đã tiêu nghiệp, đã nhẹ nhàng. Nghĩa là Còn khi mà chúng ta thấy thời gian nó dài thì lúc đó là cái khổ và phiền não chúng ta nhiều. Đó là nói về cái khổ và nói về cái tướng. Đó là nói cái sự vật từ vô thủy vô chung nó trôi. Nó trôi nghĩa là từng đoạn, từng chập, từng giây phút, nhưng mà nó liên tục từ phút cho đến những cái giờ, mà rồi tới cái ngày, rồi tháng, rồi năm, rồi tất cả đời người, nó liên tục vậy. Vì thế cho nên nó đều ở trong cái niệm. Thật sự ở bên ngoài nó không có. Chúng ta rất khó biết là bên ngoài không có. Bởi vì chúng ta nhìn đi nhìn lại thì chúng ta thấy nó thay đổi rồi. Cho nên chúng ta thấy có thật. Nhưng mà cái có thật đó là chúng ta so sánh. Chúng ta ý thức. Chúng ta có sự phân biệt. Chúng ta có một sự kêu bằng tư lường, suy nghĩ. Còn thực sự thì chính nó không có nó. Cũng như không gian không phải là không gian, nhưng mà so với hiện tượng về vật chất thì chúng ta thấy là không gian, thấy là không. Cũng như vật chất nó cũng so sánh nhanh chóng thì nó mới thấy được sai khác. Còn cái tâm của chúng ta thì nó không có so sánh, không đối chiếu, không chấm điểm, không ý thức, không vậy cả, thì nó không có thời gian. Nó không thời gian đó, nó cũng nói lên một cái tính chất có tướng, nó đều là nhắc tướng. Chúng ta không có phân biệt, dù tướng đó tướng động hay là tướng định, tướng mà về vật lý hay là tướng về tâm lý, thì tất cả các cái tướng đó thật sự nó cũng không có thật. Cho nên nó cái tướng không á, thì thời cũng không. Mà thời không thì tướng cũng không. Đó. Thì trong đó, khi chúng ta chợt thấy cái không có niệm, chúng ta bùng vỡ một cái không có niệm rất chân thật, thì cái đó thời gian và không gian nó đều không thấy được, không có được. Và nó lớn dần, thì cuối cùng chúng ta thấy thì thấy thôi. Chứ nó không nói, không trong ý thức nó không có lên cái ý nghĩ vậy cả. Nó không có sự so sánh, không phân biệt được. Tức là cái tâm chúng ta bây giờ đã tịnh. Nhưng mà cái nguồn gốc của tịnh đó, tức là chúng ta không có phân biệt, không có sống nhiều trong cái thức nữa. Thì cái mà chúng ta không có niệm đó, tức là cái thật tướng của tất cả các pháp. Bởi vì tâm thực sự nó không có tâm, nhưng mà nếu mà nó có tâm là nói về nói mà cái cảnh cuộc sống hay là cái cảnh của thiên nhiên, cảnh gì đó nó hiện trong tâm thì chúng ta mới có tâm. Còn nói cảnh cũng vậy nha, tâm cảnh nó đều mất trong khi chúng ta vô niệm. Không phải nó mất là nó bất biến. Nếu nó mất biến hay không thấy gì á, thì chúng ta là ngơ ngơ, là thấy không, hoặc nó rất vô lý. Cho nên lúc đó bây giờ chúng ta thấy, thấy được cái nguyên lý. Bởi vì tính nó khác với tướng. Cái nguyên lý của tướng trạng thì mình thấy nó khác nhau. Nhưng mà cái tính nó chỉ trừ cái tính, cái đặc tính hay là cái phiền não gì riêng á, thì cái tính nó khác. Còn cái thực tính á, thì nó là vô tính. Cũng như thực tướng nó cũng vô tướng. Cho nên thấy cái vô tướng thật sự đó thì gọi là kiến tính. Thấy cái không đó, thật là kiến tính. Nhưng mà cái giới hạn của nó để mà xác minh, tức là thật sự nó vô niệm. Đó. Cho nên mình định nghĩa cái điều đó rõ ràng. Cho nên người ta rất là mơ hồ, không biết làm thế nào mà mình biết mình kiến tính hay là chưa kiến tính. Mình biết vô niệm hay vô niệm, hay là có niệm. Thì chúng ta phải thường thường theo dõi mình. Cho nên tổ bữa nói, câu đầu tiên liên quan đến sẽ chứng nghiệm của tổ là xưa nay không một vật. Tức là chúng ta bây giờ không có cái thấy nữa. Không thấy không phải là chúng ta không thấy. Nhưng mà trong tâm nó không có cái thức thấy. Tức là tự nhiên nó như vậy thôi. Nghĩa là nhìn thì nhìn. Nhưng mà mình không nói thấy. Không thấy mà tất cả đều thấy. Cũng như không nghe mà tất cả đều nghe. Nhưng mà nó có cái không thấy không nghe. Cho nên bữa nói là không một vật. Không một vật là ở trong tâm nó không có cái gì hết. Mà chỗ này thật sự rất khó mà trình bày, khó mà biện chứng. Và sau đó là kiến tánh. Tức là bắt đầu cái vô, ở trong cái vô niệm đó, nó mới có một kiến tánh. Nhưng mà cái người kiến tánh là trăm ngàn hay là có thể là vạn người hoặc là 10.000 người hoặc là 100.000 người, có khi có thể là 1.000.000 người mới có một người thật. Chứ nói thì nó dễ nhưng mà người thật thì nó rất khó. Cho nên Tổ Hoằng Bá nó ước ước người mới có một người. Tức là 10 vạn người hay là 100 vạn người thì có một người mới thật sự là kiến tánh. Bởi vì kiến tánh đó thì thực sự không chạy khỏi sự giải thoát. Bởi vì tất cả nó đều rơi rụng hết. Nó rơi rụng cách tự nhiên chứ không phải bỏ. Đó. Cho nên cái từ kiến tánh đó, và cái tự tánh vì là không một vật nên là không. Ừ. Chứ không phải là nó có cái không hay là cái có. Đó. Vì thế thấy kiến tánh là thấy không. Như là thần hội và cái thấy này là thắp sáng thế giới đa thù dị biệt. Dưới ánh sáng bát nhã, tức là cái sự hiểu biết, cái trí tuệ nó đa dạng, đa thù, nhưng mà chúng ta vẫn là ở trong cái trí bát nhã. Chúng ta biết nó không có gì, cho nên cái tâm của chúng ta nó không có bình giải, nó không sanh ra cái niệm gì nữa hết cả. Đó. Nó không có nghi, mà nó cũng không có sanh. Cho nên gọi là cái tâm vô sanh, tâm bất sanh. Đầu tiên thì thấy cái tâm bất sanh, nhưng mà khi ta thấy tâm bất sanh thì nó cũng giảm được tất cả cái sanh thuộc về nghiệp, thuộc về bình thường. Đó. Cho nên cái con đường mà đi đến cái tu mà lần lần đến cái chỗ đó đó thì thực sự theo như kinh Phật gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. Nghĩa là cái kiếp số nó lâu dài không biết chớ chừng nào. Nghĩa là có thể từ Đức Phật này qua Đức Phật kia, từ cái vị này, nghĩa là cái thế giới thành trụ hoại không. Có thể nó hàng tỷ tỷ kiếp. Thì thật sự chúng ta cũng rất khó. Nhưng mà một người bỗng nhiên là thấy được kiến tánh thì người đó thật sự đã quay lưng về rồi. Đã. Cũng như chúng ta đi về một phương hướng ở trong cái sự mê muội thì đi hoài thì cũng không bao giờ tìm được cái phương hướng. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn đi về phương Tây mà chúng ta đi về phương Đông. Nhưng mà đến khi chúng ta giật mình, chúng ta thấy lại, chúng ta biết đây không phải là cái phương hướng mình muốn đi. Mà cái phương hướng mình đi nó khác hơn. Và mình biết trong cái biết của mình nó tự nhiên nó quay lưng lại. Đó. Cho nên cái tâm của chúng ta, cho nên cái pháp kiến tánh này, thiệt sự một người kiến tánh có thể là bằng tu 10.000 kiếp. Nó cái phước đức nó lớn lắm. Mà từ đó chúng ta mới thấy biết cái thật sự cái hạnh phúc, cái an lạc nó như thế nào. Cái giá trị nó không thể tưởng được. Chư thiên, nghĩa là dù có thiên, các vị thiên, đại thiên, chư thiên á, như là các vị sơ thiền như từ có phẩm thiên giới, nghĩa là, hay là các vị nghĩa là sau có dục, như là mình nói từ dưới lên thì từ đạo lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, tha hóa thiên, rồi hóa lạc thiên. Tha quá bư quá lạc là cũng ghê lắm rồi, cũng là tự, nghĩa là thần thông quảng đại quá hiện ra được tất cả, rồi tới phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm vụ thiên, thiếu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, tất cả đó, tất cả quả trời đó, cho đến cuối cùng là sát cứu cánh thiên. Nhưng mà thật sự nó vẫn còn ở trong tam giới, nó vẫn chưa phải là sự kiến tính. Nhưng mà người kiến tính là cái người đã hiểu được cái thoát ly tam giới, bởi vì chính là hiểu được, bởi vì tam giới nghĩa là 3.000 thế giới, nhưng mà thật sự nó cũng từ tâm thôi, từ tâm. Cho nên do như vậy, hễ mình hiểu tâm, hiểu cái kiến tính thì tức là mình thoát ly cái khổ, nghĩa là tái sinh nữ giới. Nhưng mà cũng không nhất định là ngay kiếp này, có thể là chúng ta kiếp sau hoặc kiếp sau vài ba kiếp. Cũng giống như là chứng quả tu Đà Hoàng đó, nghĩa là dù có trì trệ thế nào thì cũng không qua 7 kiếp. Nhưng mà thường thường đó là độn căn, chứ còn nếu mà lợi căn thì sinh lên sinh xuống rồi thì chúng ta đắc A La Hán hai này kia đó, 1-2 kiếp thôi. Nếu 1-2 kiếp thì tính trong thời gian thật sự kêu bằng nhiều lắm là vài trăm năm. Còn nếu trong luân hồi thì chúng ta tính là cái tỷ kiếp, tỷ tỷ kiếp. Cứ đi hoài. Cho nên trong cảnh sát mới nói nắng kiếp tuận trần vị thường phản tỉnh, nhiều kiếp theo trần chưa từng tỉnh thức, thời quang yểm một tế nguyệt ta đà. nó nhiều cái sự phiền muộn, nhiều cái sự lo sợ, cho nên suốt vui đó rồi buồn đó, rồi mai đó rồi rủi đó, nó không có cái gì quan trọng ấy cả. Cho nên do như vậy cái con đường kiến tính này là con đường giải thoát độc nhất, nó không có thể có hai con đường được. Bởi vì chúng ta tu dù bây giờ có đắc thiền đi nữa cũng phải lui sụp. Trong thời Đức Phật nhiều vị mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền gì đó rồi cũng bị lui sụp. Mà không lui sụp thì được sanh lên các cảnh trời, hưởng hết cái phước đó thì là trở lại cái nhân quả theo cái quả mà đã tạo trước, mà nó còn ghi dấu cái thời gian đó thì mình là trở lại cái đó. Vì thế cho nên chỉ khi nào bắt đầu từ cái tâm mà thấy thấy được cái hoặc là cái niệm trú đó, hay là thấy được cái chỗ nhập lưu đó, cái chỗ cái dòng chảy thực sự ở trong lòng đó, nghĩa là gọi là sơ quả tu đà hoàng, thì bắt đầu là nó mới chuyển hướng, nghĩa là nó chuyển tâm chuyển hướng, cũng giống như trong minh sát mà qua từ cái tuệ thứ ba đó, cho lên tới cái tuệ thứ tám là bắt đầu nó, cái tuệ thứ ba nó là bắt đầu tuệ chuyển hướng rồi, chuyển tâm là thay đổi cái dòng chảy rồi, thì nó là con đường nó giải thoát. Còn ngoài ra chúng ta tu là tu hiền, tu tính, tu đủ thứ được, nhưng mà đi tới đi lui cũng bao nhiêu chuyện thôi. Cũng như giàu rồi nghèo, hay là chúng ta sướng rồi khổ, hay là may rồi rủi, tất cả những cái chuyện đó nó tương đối, nó không có cái gì là bảo đảm hết cả. Cho nên thấy tánh là thấy không, tức là ở trong thấy được cái không thực sự, cái không nguyên thủy, nguyên lý của nó. Và cái thấy này là thắp sáng thế giới đa thù dị biệt dưới ánh sáng bát nhã, tức là ở trong cái trí tuệ, cái bát nhã trí thì mới thấy được. Như vậy bát nhã trở thành một trong những đề tài chủ yếu của đàn kinh, và chính đây là chỗ dòng mạch thiền tâm bắt nguồn từ tổ Đạt Ma đó, để mà khởi sự chuyển hướng. Bởi vì khi Đạt Ma qua Trung Quốc thì chỉ đem một cuốn kinh Lăng Già thôi. Nhưng mà cho tới đời của Huệ Năng thì dùng kinh Kim Cang, thì nó chỉ một cuốn kinh đó. Cho nên nếu người nào mà thường là xem kinh Lăng Già hay là tụng kinh Kim Cang thì có thể là để thấy tánh, để thấy tánh thực sự. Nhưng mà đòi hỏi mình phải có cái tâm quyết, phải biết cái quan trọng của nó, mà mình có một sự sâu thẳm của cái tìm kiếm tìm đạo đó, thì nó mới có cái định tâm để mà xem được. Mà mình có định tâm mà xem nó thì mình mới hiểu được, chứ chứ không phải là mình lấy trình độ mà hiểu nổi. Cho nên vào thời kỳ đầu của lịch sử thiền tâm, người ta quan tâm chú ý đến Phật tánh hoặc là tự tánh vốn sẵn nơi mọi chúng sanh, và có tính tuyệt đối thanh tịnh. Kinh Niết Bàn dạy như thế, và người tu thiền kể từ thời Bồ Đề Đạt Ma đều tin sâu vào Phật tánh chính mình. Bởi Phật tánh là cái Phật tánh của mình, là tánh Phật. Phật tánh là tánh Phật, mà tánh Phật tức là Phật. Còn cái tướng Phật thì có thể mình họa ra một bức vẽ được, nhưng mà cái tánh thì không thể họa được. Vì thế cho nên cái Phật tánh là cái tự tánh, chỉ người nào ngộ người đó biết thôi. Còn ông Phật cũng không phải thiệt, ông Phật thì có thể hóa hiện. Ví dụ một vị hoa La Hán cũng có thể hiện hình ra cái tướng của một ông Phật. Hoặc là trời các vị chư thiên họ cũng thể hiện ra được một ông Phật, bởi vì họ có thể hóa hiện được. Rồi ví dụ như một người thợ giỏi họ cũng có thể nén ra được ông Phật. Họ nén con người, họ nén ông Phật, họ nén con thú, họ tự tạo ra, bởi vì vật chất họ cũng thể tạo ra. Nhưng mà ông Phật đó là cái tướng. Cái tướng đó gọi là Phật, tướng khác gọi là chúng sanh. Nhưng mà cái tướng không phải là Phật. Cái tướng là chỉ cho một cái sự thành tựu nào đó của cái một loại công đức. Như chuyển Luân Thánh Vương cũng có cái tướng của Phật, nhưng mà không phải là Phật. Hay các vị chư thiên họ cũng thể hiện ra, Ma Vương cũng có thể hiện ra cái tướng của Phật. Vì thế cho nên đâu phải là Phật, Phật không phải là tướng. Cho nên mới nói là nếu lấy tướng mà cầu ta, hay là lấy cái âm thanh mà cầu ta thì người đó là tà đạo, không thể thấy được ta. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu thấy sắc cầu ta, âm thanh cầu ta thì người đó không hành tà đạo, là hành tà đạo không thể thấy được ta. Cho nên cái kinh hay là những cái câu chuyện mà chúng ta nói đây đó, thực sự nó đòi hỏi ở cái con người nghe, mỗi người nghe chúng ta có sự tha thiết trong sanh tử. Bởi vì chúng ta thấy mình lâu đời quá, mình tái sinh, mình cái luân hồi nó quá lâu rồi. Mà trong khi mình chưa bao giờ tỉnh thức, chưa bao giờ sợ hãi. Cứ làm đi làm lại thân người, rồi thân trời, rồi thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi làm thân đủ thứ chuyện. Không có cái thân gì trong thế giới mình chưa làm, thân chó, thân mèo, thân trâu, thân ngựa gì. Mà mỗi cái thân như vậy chúng ta làm lâu lắm, chứ không phải thân người thì có thể làm người thì khó, nhưng mà làm người thì nếu mà không giác ngộ thì một kiếp, hai kiếp, ba kiếp là mất thôi. Có khi là mất rồi thì rất là khó trở lại. Cho nên trong kinh nó kêu rằng nhân thân năng đắc, thân người rất khó được. Đức Phật từng ví dụ thân người được, thân người cũng giống như dính móng tay, đắc dính móng tay. Còn khi mà chúng ta chết rồi xa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là các thân khác nó như đất tràn đầy, là bởi vì sao chúng ta được thân người? Chúng ta phải có năm điều lành, không sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối, uống rượu, vọng ngữ nữa. Đó. Nhưng mà mấy ai được cái đó đâu? Mà chẳng những không được mà chúng ta còn loạn, còn người này còn luôn luôn muốn hại người kia. Nên là mình có tiền ấy thì mình giấu đi, mà mình muốn luôn luôn mình móc túi người khác. Mình luôn luôn cái gì mình cũng nghĩa là cái lòng tham là cái lòng nó mất tự tính. Nó không được cái tính bình thường. Còn sân thì tự nhiên nó đốt, nó phá cái Phật tính. Cho nên do như vậy làm sao mà chúng ta, cho nên không phải là không được. Có người mà được cái thân mà nó ổn định chút cũng khó lắm. Cho nên nhân thân thì rất khó được, thân người rất khó được. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng gian. Mà bây giờ kêu bằng nhân thân năng đắc mà mình đã đắc, Phật pháp khó nghe mà giờ mình đã nghe. Như vậy mà mình cũng không thấy cái lợi, không thấy cái quan trọng, cái may mắn đó mà mình bỏ qua. Cho nên tôi hồi xưa tôi cũng luôn luôn thường nghĩ như vậy. Ví dụ đời sống mình ngồi mà mình tán dóc nói chuyện đầu lao thì suốt cả ngày cả buổi. Mà nhất là nếu mình nhậu nhạt ăn uống thì thôi không có thời gian. Nhưng mà hãy nghe pháp một chuyện chút thì buồn ngủ, rồi vô chùa một chút thì ngủ một liền. Nó cơ nghiệp nó vậy đó. Bởi vì mình không thấy cái gì hết cả. Cho nên nghĩ tới chuyện đó mình thấy khủng khiếp lắm. Mình không thể tìm được chân lý. Con người mình nó không có cái hướng đó. Nó không có, thì mình làm sao? Bởi vì mình không có hướng đó, tức là cái hướng của mình nó đã đi ngược lại rồi. Cho nên nó không thể tu được. Cho nên con người mà được mắt, tai, mũi, lưỡi, ngũ quan, nghĩa là nó đầy đủ thì cũng khó. Tai, điếc, mắt, là hoặc là một cái quan năng nào mà nó chạy chạc ấy, thì con người đó nó cũng rất rất khó học đạo. Dù cái tâm mình ngờ ngày hiểu biết ấy, thì thường là mình hiểu biết chuyện đời thôi, nghĩa là không lẻo, không vanh vách, nghĩa là chứ còn thật sự nếu mình nói về cái tâm hiền thiện, cái tâm mà nó có cái tính chất phước đức, hay là nói về chân lý rồi thì thật sự giống như là mình không biết họ nói cái gì. Có lúc mà tôi nói chuyện gì đó với ai, họ nói tôi con không biết thầy nói gì đó. Đấy nỗi như vậy đó, thật sự đó. Cho nên do như vậy á, chúng ta thấy rằng thật sự nó rất là khổ. Cho nên mình biết cái cõi luân hồi nó không dứt được, nó không chấm. Mình bỏ, bởi vì sao? mình bỏ cái thân này thì thực sự mình sẽ tiếp tục theo cái dòng tư tưởng của mình. Cũng như giống như bây giờ mình mê những cái món ăn nào đó, thì thực sự dù mình có tạm dừng thì ít bữa mình cũng ăn lại. Mà hết món ăn này mình nó ăn cái tức ăn khác, tức là mình mê cái hương, cái vị, hương vị xác xúc. Nên là mình bị dính vào cái đó. Dù cuộc đời thì mình luôn luôn sợ hãi phải có tiền, phải có cái gì đó, mà có bao nhiêu mình cũng không có vừa ý. Bởi vì sao? Lòng mình muốn hơn nữa, hơn nữa. Bây giờ giả tỷ như mình có 1 tỷ thì mình muốn có 2 tỷ, ví dụ vậy. Cái muốn mình đó, cái dục của mình đó, không bao giờ cái muốn mình nó dừng được cái cả. Vì thế cho nên bất cứ cái muốn nào mình có đạt được thì nó là còn ten. Cho nên người ta tưởng đâu cái người giàu không tham, chứ người giàu còn tham dữ. Người nghèo cũng tham, người giàu cũng tham. Bởi cái tham nó là kỳ cục. Đó. Cho nên do như vậy cái chúng ta, bởi vì cái tham là cái hướng đi đến cái chính vào cái mình muốn. Tức là cái lực thu rút cái vật chất đó. Vì thế cho nên nó tạo ra một cái mình không biết cái điều đó. Đến khi mình bắt đầu vô niệm hay là mình có tánh biết thực sự để mình nhìn thấu thì mình mới dừng được. Chứ còn không thể dừng. Cũng giống như chúng ta không thấy được cái chỗ dừng, không thấy được cái chỗ nhất tâm thiên nhiên, không thấy được cái vô niệm thiên nhiên, thì chúng ta không bao giờ có nhất tâm. Tức là chúng ta thấy cái chỗ nhất tâm rồi thì tâm của chúng ta nó không chạy đi nữa, tức là không loạn. Ví dụ như bây giờ một người niệm Phật á, thì cũng cần biết trước khi mình niệm Phật đó là cái gì. Chứ mình yên lặng, mình thấy mình đâu có nghĩ gì đâu, mình không có gì đâu. Nhưng mà mình phải xác định, mình coi cái không này, mình coi ở trong cái chỗ không này nó là không có niệm. Không có niệm tức là không có hai, tức là nó không có cái nguyên lý nào, không có nhị nguyên nào ấy cả. Tức là chỗ đó là chỗ nhất tâm. Nhất tâm là cái bắt đầu từ chỗ không niệm, dù không niệm một khoảng khắc nhỏ cũng được. Còn cái không niệm mà không niệm nguyên, nó trở thành không niệm, đó là cái đại triệt đại ngộ đó. Còn cái không niệm chúng ta thấy được cái khoảng giữa của hai hơi thở, hai tiếng lời, hai ý nghĩ, hoặc là một cái gì chưa nghĩ, thì chúng ta thấy đâu có gì đâu. Từ không niệm này chúng ta thấy chính cái chỗ này là chỗ nhất tâm. Mà chính cái nhất tâm tức là một tâm, chứ không có hai tâm. Mà chữ nhất này là cũng là cái đặc biệt, nó là cũng là thiên tiên khí á. Cho nên từ cái nhất tâm này chúng ta khởi lên, chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì lại tại sao là không nhất tâm? Bởi vì nó là bất loạn rồi. Nhất tâm tức là bất loạn, mà bất loạn thì mới được nhất tâm. Cho nên niệm Phật nhất tâm. Còn nếu chúng ta niệm mà chúng ta không thấy, không biết cái nhất tâm, thì chúng ta biết làm sao mà tìm cái nhất tâm ở chỗ nào? Mà chúng ta ở trong loạn rồi, chúng ta muốn đừng có loạn. Chúng ta nghĩ, mình nghĩ muốn không loạn, mình muốn không vọng động. Cái muốn đó là thực sự một cái loạn, bởi vì không biết, cho nên chúng ta hy vọng. Chúng ta đặt một cái nền tảng mà chúng ta không biết. Không biết chúng ta hướng cái gì đó. Nghĩa là chúng ta tính sai cái tọa độ, không biết cái biên độ nó cái chỗ nào. Cho nên luôn luôn chúng ta muốn niệm Phật nhất tâm. Bởi vì nhất tâm bất loạn thì mới sanh cực lạc được. Còn chúng ta niệm Phật mà chúng ta loạn tâm thì đâu có. Nghĩa là chỉ có phước đức thôi. Chỉ được phước đức hoặc là sinh thiên, hoặc là may mắn hơn. Chứ còn không sanh cực lạc được. Đó. Nhưng mà chúng ta muốn bất loạn ấy, thì chúng ta phải thấy nhất tâm. Nhất tâm rồi nó mới bất loạn. Còn chúng ta không thấy nhất tâm, chúng ta muốn cho nó đừng loạn, chúng ta ép chế nó thì nó đâu có hết được. Cho nên người ta niệm Phật hoài, có nhiều người họ niệm Phật tới 5-10 năm. Nhưng mà họ cũng không hiểu được cái nhất tâm bất loạn gì hết cả. Mình hiểu cái nhất tâm thì nó bất loạn. Chứ không phải mình đè nén nó, mình đè nén thì rất lâu cũng có được. Nhưng mà 100 người, 1000 người mới được 1 người. Còn nếu chúng ta hiểu nhất tâm thì bây giờ mình niệm câu niệm Phật nào nó cũng nhất tâm hết cả. Bây giờ mình đương ở giữa chợ hay là mình đương đi xe mà mình khởi lên niệm Phật, tức là mình đã thấy nhất tâm rồi. Thì mình niệm câu Phật đó nó không dính dấp gì tới cái loạn ấy cả. Đó. Cho nên gọi là nhất tâm bất loạn, thì nhất định mình sẽ sanh ngược lạc. Mà mình biết cái nhất tâm rồi thì nó sẽ không quên. Cho nên mình nói mình nguyện là nguyện con lâm chung không chướng ngại A Di Đà Phật rước từ xa, vân vân. Không chướng ngại tức là mình không bị cái loạn tâm, không bị người ta phá khoái mà loạn tâm. Nhưng mà mình hiểu cái đó rồi, nhưng mà mình có cái nguyện đó thì tự nhiên ở trong cái không nghĩ, không tưởng, không làm gì thì tự nhiên câu niệm Phật nó sinh lên. Vậy nó nhớ là khi mình, nếu mình xong công việc rồi, hoặc là tới khi mình chết, tức là nó hết việc rồi, hết sôi rồi việc rồi, thì mình phải niệm Phật. Mình niệm Phật để mình sanh ngược lạc. Thì bây giờ mình đâu có việc gì thì tự nhiên câu niệm Phật nó sinh lên. Thì mình biết rằng cái nhớ này nó không mất được. Tới chừng mình nguyện, mình nói như vậy mà mình hiểu được một chút nhất tâm rồi, thì tới lúc mình chết thì tự nhiên mình nhớ lại, chứ mình không quên. Bây giờ mình nhớ là bởi vì mình đã có nguyện lúc chết: nguyện con khi mạng sắp gần chung tận trừ tất cả những chướng ngại. Những chướng ngại đó là hoặc là chướng bên ngoài mà nó xâm phạm, nó phá khoái mình. Nhưng mà nó phá khoái mình cũng phải loạn tâm thì mình mới mất chánh niệm được. Hoặc là tự mình nhớ cái nhân quả, nhớ cuộc đời, nhớ cuộc sống, nhớ tình yêu, thì tự nhiên mình sẽ không được nhất tâm. Nhưng bây giờ mình thấy cái nhất tâm rồi á, thì lúc nào mình cũng nhất tâm. Nhưng mà tới lúc chết thì mình không quen được nữa. Là bởi cái nhất tâm mình biết rồi, thì cái nhất tâm đó nó không có làm cái gì khó hơn niệm Phật. Khi nhất tâm rồi thì nó biết đây là cái niệm Phật nó sẽ sanh từ đây. Bởi vì nhất tâm rồi thì nó không cầu danh, không cầu lợi, không cầu tình, không có gì cả, không có nghiệp gì cả. Thì cái nhất tâm này mình không niệm Phật thì mình làm gì? Thì lúc đó tự biết thôi. Cho nên chắc chắn là lúc chết, nếu mình biết một chút nhất tâm thì lúc chết mình sẽ nhớ niệm Phật. Đó. Cho nên gọi là nhất tâm bất loạn, cầu sanh cực lạc là chỗ đó. Chứ không thôi thì chúng ta làm sao mà chúng ta biết được mình bất loạn được. Mình nhất tâm thì nó bất loạn. Mà không loạn tức là nhất tâm. Hai nghĩa đó thực sự nó lẫn lộn lẫn nhau. Bởi vì nếu mình không loạn tức là không niệm, không ồn ào, không có tướng gì trong tâm, thì cái đó gọi là nhất tâm. Mà nhất tâm thì là bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn là niệm A-di-đà Phật thì vẫn sanh cực lạc. Là cái chuyện chắc rồi đó. Cho nên chúng ta phải biết cái bí quyết đó năm trước. Mà cái nhất tâm đó là vô niệm. Thật sự nếu mà ở trong cái viên dung của tâm thức, tức là nó vô niệm. Mà có vô niệm rõ ràng thì tự nhiên nó là thật sự chính là kiến tánh. Bởi vì cái tánh nó không có niệm, tự tánh nó không có niệm, mà không phải là cái ức chế, không phải là kèm giữ, không phải là chúng ta muốn đừng có niệm. Tự nhiên nó không có niệm. Đó là kiến tánh thật sự. Cho nên qua cái tác phẩm của thiền sư Yusuke này đó, thì chúng ta thấy ông đã dẫn dắt của cả lục tổ, cả thần hội, cả thần tú đều chấp nhận như vậy đó. Cho nên thấy tánh là thấy không như thần hội, và cái thấy này thắp sáng thế giới đa thù dị biệt dưới ánh sáng bát nhã. Như vậy bát nhã trở thành một trong những đề tài chủ yếu của đàn kinh, và chính đây là chỗ dòng mạch thiền tâm bắt nguồn từ tổ Đạt Ma khởi sự chuyển hướng. Vào thời kỳ đầu của lịch sử thiền tâm, người ta quan tâm chủ yếu vào Phật tánh hoặc là tự tánh vốn sẵn có. Nơi đầu thì thực sự lúc đó người ta muốn kiến tánh thôi. Bởi vì trong cái pháp của tổ thì chỉ dạy cho người ta làm sao để thấy bản lai, để giải thoát. Dù tu bất cứ cái gì, nhưng mà nếu không thấy tánh hay là không đạt được cái sự giải thoát trong cái kiến tánh đó thì tổ không chứng minh, không trước hết là như là không kế thừa làm tổ được. Bởi vì làm tổ phải làm tổ thứ sáu như Huệ Năng là phải thấy tánh. Mà thấy tánh tức là tâm vô nhất vật. Còn tâm mình nó đầy dẫy, nó như cái kho vậy mà làm sao mình chứa cái Phật đâu vô đó được. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên tự tánh vốn có nơi mọi chúng sanh, và đó là cái tính tuyệt đối thanh tịnh. Kinh Niết Bàn dạy như thế, và người tu thiền kể từ thời Bồ Đề Đạt Ma đến tin sâu vào Phật tánh chính mình. Dĩ nhiên lục tổ cũng vậy, tổ đã nhận biết được đạo lý này trước khi đến ngũ tổ hoằng nhẫn. Đôi khi ông nghe kinh Kim Cang là ông đã ngộ rồi. Vì tổ đã nhận nhấn mạnh Phật tánh hàm sẵn nơi mỗi chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, đất nước hoặc địa phương, Nam Bắc, giữa thầy và trò. Tiểu sử của lục tổ trong Tàu Khê, đại sư Biệt Điển có lẽ là bản cổ nhất nói về cuộc đời của tổ. Có lúc lục tổ nghe một Nico, em gái của một người bạn, đọc kinh Niết Bàn. Nếu như lục tổ chỉ học kinh Kim Cương, điều ta đọc được trong đàn kinh, thì không bao giờ lục tổ nói với ngũ tổ về Phật tánh như thế. Theo đàn kinh đã kể, Phật tánh như lục tổ nói chắc chắn xuất phát từ kinh Niết Bàn, bởi kinh Niết Bàn là kinh nói về Phật tánh chính thức nhất diễn tả trong kinh Niết Bàn. Bởi vì dù trong các kinh khác thì không có nói, nhưng mà kinh Niết Bàn dù nhất xiển đề thì cũng có Phật tánh, tức là cái người bất cụ tính nó vẫn có Phật tánh. Nhưng mà nhiều kinh khác thì cái chưa phải nghĩa tuyệt đối, thì cái người mà không tin là không thể có Phật tánh, không thấy Phật tánh. Nhưng mà kinh Niết Bàn là kinh cuối cùng để Đức Phật xác nhận về đó thì vẫn có Phật tánh. Cho nên kinh Niết Bàn là một kinh quyết định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Với kiến thức đó và những gì học được nơi ngũ tổ, lục tổ đủ sức thuyết về bản nhiên thanh tịnh của tự tánh, và việc kiến tánh chính là nền tảng để hội thiền. Để tụ lại, để hội lại, để thấy được cái chữ thiền là gì. Chứ còn cái tất cả đều là công thức, đều là cái biểu diễn thôi. Cũng như cái tư thế, cái asana, cái tính chất nghĩa là biểu diễn, nó không phải thực sự là yoga. Nhưng mà nó là một cái tính chất dẫn khí, hay là cái tính chất thành tựu. Ví dụ bây giờ chúng ta biểu diễn một cái thế nào đó, thì tức là chúng ta dẫn khí. Ngay cả ví dụ bây giờ chúng ta lộn lại hay là biểu diễn, chẳng hạn như một cái thế cái cài, chúng ta chống đầu xuống, đưa chân nó lên, thực sự để chúng ta chuyển đổi cái khí. Mà cái khí chuyển đổi thì chúng ta mới làm cho thân thể khỏe mạnh được, chứ không phải là cái tư thế. Nhưng mà nếu không có tư thế đó thì cũng khó chuyển đổi được. Nơi ngũ tổ tư tưởng Bát Nhã không được nhấn mạnh như nơi đệ tử của ngài lục tổ. Đối với lục tổ, trí tuệ Bát Nhã đặc biệt quan hệ với thiền định, trùm hết mọi tư tưởng khác. Trí tuệ Bát Nhã là cái đầu tiên trong tam học, là giới, sila, định, dasana và tuệ là parina. Giới là tuân giữ những giới luật do Phật chế vì lợi lạc tâm linh cho đệ tử của Phật. Định là sự tu tập để đạt sự bình ổn, bởi vì chừng nào tâm không được điều phục qua pháp định tâm, chỉ giữ giới một cách máy móc vẫn không lợi ích. Thực ra giới là phương tiện để định tâm. Trí tuệ Bát Nhã là sức mạnh xâm nhập vào thể tánh của chính mình, đồng thời trực diện nơi đạo. Giữ giới là cái điều tốt, nhưng mà nó tốt khi chúng ta chỉ giữ đó, chỉ yên lặng để đừng có cho nó bước qua cái loại tâm đó hay là cái hành đó, để cho nó không loạn lên. Chứ không phải là cái tâm cố giữ. Nếu cái tâm cố giữ tức là tâm chấp, mà tâm chấp thì thực sự nó dù có giữ cũng không sanh định. Cho nên một người giữ giới mà cố chấp cái giới, lấy cái tướng đó làm giới, thì thực sự nó sẽ không bao giờ có định. Mà không có định thì không có huệ. Vì vậy cho nên cái giới có cái tính giới giới hạn để cho nó loạn, nó đừng có loạn thôi. Chứ không phải là cái giới là quan trọng. Nếu cái giới ở trong một giới nào mà cố chấp giới đó, thì tất cả chúng sanh đều có giới, đều họ đều có cái tính cố chấp của cái giới hạn họ. Nhưng mà cái giới này là cái giới có thể phân biệt để mà cho chúng ta đừng có vọng động. Đừng cũng như cái giới chúng ta không có có cái hành động ác, không có sanh cái tâm ác, không có giết hại, gọi là cái giới sát sanh. Nhưng mà chúng ta lại nghĩ ăn chay là cái giới thì nó trật lắc rồi. Bởi vì không sát sanh tức là chúng ta không có khởi cái tâm ác, và chúng ta không có hành động ác, và chúng ta không có cái quả ác, nghĩa là không có quả phải phản lại, ngược lại cái đó. Còn là một còn vấn đề ăn là một vấn đề khác thứ hai nữa. Cũng như giống như bây giờ chúng ta giữ giới, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng một cái nịch gia hay là dùng một cái sách, một cái túi sách, hoặc là cái cổ có cái áo bằng da, thì như vậy nó đâu có dính dấp gì đến chuyện sát sanh. Nếu chúng ta nói về cái sự gián tiếp là cái chuyện chúng ta đặt lên tìm một cái duyên khởi để mà đưa cái vấn đề giết hại để cái giới, nó không phải là giới chính. Vì thế cho nên cái giới nó chỉ có cái sự tác động giữa nhân và quả một cách chính xác. Còn ngoài ra nó không phải là tưởng tượng để nói cái này đúng, cái này sai. Cho nên ăn chay không phải là giữ giới. Nhưng mà ăn chay thì nó có cái tốt về sinh học. Nó làm cho con người thanh thản, nhẹ nhàng. Nó có cái tính chất nghĩa là khinh thanh. Và mình tu luyện tốt. Nó ở trong cái nó tốt cho thân thể, tốt cho trí não, tốt sinh học. Nghĩa là nó rất tốt, rất hoàn hảo. Nhưng mà điều đó cũng không nhất định, không phải hoàn toàn nhất định. Nó là cái pháp dưỡng sinh hay là pháp tu luyện ngày xưa của nhiều vị đạo sĩ ở Trung Hoa, hoặc là những người ngoại đạo thời Đức Phật. Nhưng mà hoàn toàn trong năm bộ Nikaya, như Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng, Tăng Chi, Tiểu Bộ, nghĩa là cả một cái Nikaya thì không có thấy Đức Phật nói. Mà ngược lại Đức Phật, ngược lại người ta chê Phật là ăn thịt. Đó. Cho nên bài kinh thối ở trong Tiểu Bộ, cái cuốn hai đó, thì chúng ta sẽ thấy cái bài Đức Phật phân biệt nói như vậy. Nhưng mà Đức Phật không có suối sát sanh, Đức Phật cũng không sát sanh. Nhưng mà không phải Đức Phật phải ăn mặn. Bây giờ có rau thì Đức Phật ăn rau. Mà có cái gì thì ăn nấy. Đức Phật nghĩa là trước hết Đức Phật có cái giới không phân biệt. Thứ hai nữa Đức Phật có cái giới từ bi. Người ta đưa cái gì đến ăn cái nấy. Thứ ba nữa Đức Phật có cái giới hòa đồng. Ngay đối với tất cả chúng sanh sau mình dạy mình không làm khó dễ. Không bắt buộc cái gì. Nhưng mà chỉ Đức Phật nó ăn. Nghĩa là có ngủ, nghĩa là ngủ quán chư tăng á. Tức là mình ăn, mình có cái âm đức. Mình biết cái công lao nhiều ít mình ăn. Nhất kể công đa thiểu. Lượng bỉ lại xứ. Nhị thủng kỹ đức hành toàn khuyến chúng. Mình biết cái đạo đức, cái đặc tính của mình. Mà mình ăn cái đó. Tâm phòng tâm ly quá tâm đẳng vi tâm, tức là cái thứ ba lần biết cái tâm mình có tham không mà ăn. Nếu mình tham ấy, thì dù bây giờ mình ăn cái gì cũng tội, ăn cái gì cũng dính đây. Tâm phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm, tứ chánh sự luôn dược vi liệu hình khô. Cái thứ bốn là mình vì nuôi cái thân gầy để cho nó khỏe mạnh mà học đạo, để mà hành đạo, nó là như luôn dược vi liệu hình khô. Cái hình mình khô đét. Nếu mình không ăn thì nó sẽ ốm no gầy mòn, cho nên vì ăn. Mà cái điều thứ năm, ngủ vì thành đạo nghiệp ưng thọ thứ thực. Cái điều thứ năm mình ăn là vì thành đạo này kia, chứ không phải là mình tu ăn. Không phải mình tu ăn. Cho nên mình ăn cái điều gì được mình ăn. Nhưng mà không tham, không nhiễm. Không có gì thì cứ bứt lá cây mà ăn. Cho nên do như vậy cái ăn nó mà hơn nữa do như vậy mình ăn mình lại còn phải thấy cái thọ ấm, cái xúc giác, mình biết vậy đó. Cho nên tất cả cái ăn nó dễ thấy đạo, dễ mà giác ngộ lắm, cũng giống như uống trà đạo vậy đó. Nhưng mà ngược lại mình không phải làm vậy, mình ăn lại mình lấy một cái ăn thế này ăn thế kia thì mình nói là giới đồ này kia, thì cái chuyện nó sai với kinh Phật mà có con đường của Phật. Nhưng mà không có nghĩa là mình phải ăn mặn hay là mình phải ăn chay, nó không là gì cả. Nhưng mà mình có cái giới hạn, nó ngăn là ngăn cái gì? Ngăn cái sự giết hại. Chứ còn vô số nghĩa là sinh vật ngay trong cái lá cây cũng là sự sống, hay là con vật hay là tất cả trong nước thì cũng có sự sống, cũng có vi khuẩn. Cho nên chúng ta không thể là không giết. Nhưng mà đừng có cố ý giết, đừng có thấy mà giết, đừng có nghe giết, hay là bất cứ những cái tướng gì mà sát hại đó, thì nó làm cho cái tâm chúng ta mất cái lòng từ, nó đổi khác đi, thì gọi là phạm giới. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu cái điều đó, nhất là không hiểu về chỗ nào khai giá trì phạm chúng tánh tướng, thì chúng ta không thể biết là cái giới như thế nào. Cho nên là có lẽ là bản cổ nhất nói về cuộc đời của tổ, lục tổ nghe một ni cô, tức là nói về kinh Niết Bàn á, đó, thì Đức Phật thì tổ bước quyết định về Phật tánh, điều ta đọc được trong đàn kinh thì không bao giờ lục tổ nói với ngũ tổ về Phật tánh. Như thế theo đàn kinh đã kể, Phật tánh như lục tổ nói chắc chắn xuất phát từ kinh Niết Bàn. Với kiến thức đó và những gì học được nơi ngũ tổ, lục tổ đủ sức thuyết về bản nhiên thanh tịnh của tự tánh và việc kiến tánh chính là nền tảng để hội thiền. Nơi ngũ tổ, tư tưởng bát nhã không được nhấn mạnh như nơi đệ tử của ngài lục tổ. Đối với lục tổ, trí tuệ bát nhã đặc biệt quan hệ với thiền định trùm hết mọi tư tưởng khác. Trí tuệ bát nhã là cái đầu tiên trong tam học, là giới định huệ. Đó, như cái đó là mình đã qua rồi đó. Đó. Bởi vì trong cái dừng, cái gì mà nó loạn, nó làm cho cái tâm mình cứ nghĩ tới nghĩ lui, nó chuyển động sau cái hành đó, thì nó mất định. Mà mất định thì cái tâm mình nó không sáng, không yên định. Cho nên cái tuệ là cái mà không dao động, cái mà không vì một cái gì đi trước để nó khuấy phá, thì cái sau nó yên yên nè. Chúng ta không hiểu đó. Cũng như mình nói láo với một người nào nói dối, thì cái tâm mình thật sự khó chịu. Còn nếu mình không khó chịu thì cái mặt mình dài, mình nó trở thành một cái người mà nó xấu xí, cái tâm nó có một cái gì đó, nó rất chai đằng, nó không có biết cái tính chất mà mình bôi dài lên cái sự thật đó. Vì thế cho nên cái tâm nó làm sao sáng được. Cho nên một người mà nói dối, nói láo, phỉnh gạt người khác đó, thì cái người này nếu không đằng thì là người đó rất ác. Có khi người đó nói dối, biết mình nói dối, thì cái người đó thuộc về ác, đại ác. Một câu nói mà có khi người ta phải chết, còn giết người ta còn hơn nữa. Có những câu nói sai một cái thì giết không biết bao nhiêu người. Ví dụ vậy đó. Hoặc là mình dối một cái thì mình cũng có tội dữ lắm. Cho nên cái tội đó nó còn tội hơn là những cái tội nặng đó. Cho nên cái vọng ngữ đó. Mà cái tội đó, tức là cái tâm đó thì nó sẽ không sáng được, không bao giờ có định. Cái tâm dối không bao giờ có định. Mà không có định thì tự nhiên, tức là nó không được, cái niệm nó luôn luôn nó trôi chảy, nó phản ứng bên trong, thì cái ánh sáng nó không phát sinh, thì cái tĩnh lặng nó không có được. Giới là tuân giữ những giới luật do Phật chế vì lợi lạc tâm linh cho đệ tử của Phật. Định là sự tu tập để đạt sự bình ổn. Bởi vì chừng nào tâm không được điều phục qua pháp định tâm, chỉ giữ một giới, chỉ giữ giới một cách máy móc vẫn không lợi ích. Thực ra giới là phương tiện để định tâm, trí tuệ bát nhã là sức mạnh xâm nhập vào thể tánh của chính mình, đồng thời trực nhận đạo. Thực sự bát nhã đó là cái ánh sáng từ cái không niệm, nhưng mà nó chưa có ánh sáng thật. Cái không niệm, nhưng mà không niệm mà chúng ta không có một cái khẳng định, không cố chấp đây là vô niệm, hay là chúng ta không tự cho cái này là cái rốt ráo một cái gì đó, chúng ta không có cái thức ngã ở trong đó. Cho nên chúng ta tự tạo một cái chỗ dựa của cái giới hay là cái định đó, thì chúng ta không có cái vô niệm thật. Nghĩa là chúng ta tự tạo một cái gọi là thân kiến, cái kiến thức của cái sự tồn tại, cái sự có thật. Ví dụ thân giới hay là định giới hay là này kia đó là một cái thân kiến. chúng ta cố chấp đó, cho nên nó không thể có trí bát nhã được. Còn cái vô niệm thật sự là nó không có chấp. Nhất là người không tu, không hành, không gì hết đó mà tự nhiên thấy vô niệm thì cái người đó rất thật. Biết như Tổ Huệ Năng đó. Nghe một câu kinh Kim Cang là Ngài đã thấy chỗ đó. Thì nó thật. Bởi vì sao? Nó không trải qua sự tu cho nên nó không bị cái, nó không bị cái tập quán, cái tính chất gì cả. Tự nhiên người đó cũng giống như người phát minh. Phát minh. Còn người học á, thì không bằng cái người phát minh. Ví dụ người phát minh ra một cái gì đó, thì đồng thời cái tâm phát minh đó, nó có thể phát minh những cái khác. Còn cái người học thì người ta chỉ biết cái đó thôi. Học toán, học văn, học về vật lý, học cái bất gì. Thì thực sự cái người mà phát minh ban đầu đó, nó mới là người thực sự có trí tuệ. Còn sau đó là cái người kiến thức để mà ứng dụng cho cái vấn đề, cái thực dụng trong đời sống, trong cái xã hội thôi. Chứ không phải là cái thiên tài trí tuệ. Bởi vì chừng nào tâm không được điều phục qua pháp định tâm, chỉ giữ giới một cách máy móc, tức là chấp giới. Chấp giới thì thực sự tâm nó còn càng cỗi hơn nữa, nó còn khô cứng hơn nữa, thì làm sao mà chúng ta có tuệ được. Bởi vì khi chấp cái đó, tức là chúng ta đã phủ nhận cái khác. Mà cái khác thì không phải là phủ nhận, không phải là nó không tốt. Bởi tốt không tốt là do mình định vị nó, mình biết cái giá trị của nó, chứ không phải là mình cố chấp. Mình nói nó không tốt, mà nó không tốt chỗ nào hay là nó tốt chỗ nào, nó do cái tuệ mình biết. Thật ra giới là phương tiện để định tâm, trí tuệ bát nhã là sức mạnh xâm nhập vào thể tánh của chính mình, đồng thời trực nhận đạo. Nó thâm nhập thể tánh, tức là nó lặng yên, cũng giống như chúng ta giữ giới, cũng giống như là chúng ta có một cái chừng mực, cũng giống như chúng ta bỏ một chút phèn vào trong nước đục, thì nó làm cho cái nước nó lắng trong, cái cạn cáo của nước nó lắng xuống. Nó lắng xuống thì tự nhiên nước nó trở thành bình lặng, nó lặng lẽ, tức là cũng như tượng trưng cho huệ. Còn cái sự yên tĩnh đó thì gọi là định. Nhưng mà nó nhờ cái chút phèn đó, ví dụ vậy đó. Còn mình chấp là phải có phèn hay là thế này thế kia đó, nhưng mà mình không thể áp dụng vô cái chỗ đó thì thật sự nó cũng không trúng gì hết. Cho nên trí tuệ bát nhã là sức mạnh xâm nhập vào thể tánh của chính mình, đồng thời trực nhận đạo. Cả ba môn học không cần phải nói là điều cần yếu cho người tu Phật. Không cần phải nói là điều cần yếu. Nếu giả tiên một người tự nhiên cái tâm người ta định một cách thiên, gọi là trong trang tử gọi là thiên sanh định hay là vũ thái định, một cái tính chất. Còn mình là gọi là tu hành định, tức là mình sửa đổi, nén nót các chỗ này, bỏ chỗ kia, mình sửa đổi. Nó không bằng cái định tự nhiên, cũng như thiên nhiên nó tự định. Còn tất cả một cái tính chất rộng rãi, mênh mông nó cũng tự định. Chúng ta thấy được cái định đó, nó còn hơn cái sự tu hành rất là nhiều. Cái phước đức nó lớn như hư không. Nhưng sau thời Phật tại thế, tam học được tách riêng thành ba môn học. Lúc Phật tại thì nó không rõ ràng. Người tu nghiệm về giới luật là luật sư, hành giả tu thiền nhập vào các tầng định và có được thần thông như thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc quần thông, vân vân. Và cuối cùng hành giả tu tuệ sẽ trở thành pháp sư hoặc là đạo sư, tu học tâm học. Một chiều hoặc từng phần như thế khiến người ta chạy trướng về đạo Phật chân chính, nhất là trong hai môn định học và tuệ học. Sự tách biệt giữa định học và tuệ học trở thành bi đát qua dòng thời gian, và tu tuệ được xem như là sự kiến chiếu mãnh liệt vào đạo. Mới đầu tách biệt như thế không tạo ý nghĩ xấu, tu tập định biến thành như thế tước mất sự sống. Chúng ta nghe cái câu nói nó kỳ lạ, sâu sắc, kỳ diệu này. tu tập định biến thành như thể tước mất sự sống, giữ tâm ở trạng thái si ấm, khiến hành giả vô dụng đối với xã hội. Trong khi tu tập tuệ, riêng lẻ một mình đánh mất tính thâm áo yên nguyên của tuệ, bởi vì đã đồng hóa với trí thức, tinh xảo hay lý giải trong trừu tượng. Ý niệm và phân tích mỗi câu hỏi sẽ đặt ra đúng hay sai khi định và tuệ tách riêng thành hai khái niệm biệt lập. Mỗi môn được tu tập độc lập vào thời lục tổ, sự tách biệt hai môn học được thần tú và môn nhân chú trọng, và kết quả là pháp tu tịnh, tịnh tâm, tức tu thiền. Đó. Theo cách luôn luôn lau chùi, chúng ta có thể nói thần tú dành ưu tiên cho định và sau đó mới đến tuệ, trong khi lục tổ thì ngược lại cho rằng định thiếu tuệ sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì khi chúng ta định rồi, nó sẽ thực sự trong đó nó có một chút khờ, nó có một chút đằng đằng, nó có chút không có biết, bởi vì nó chỉ ngưng lại thôi, ngưng yên lại cái tâm đó. Cho nên cái đó có thể ở một cái góc độ nào nó cũng trở thành một sự nguy hiểm, một sự không biết. Định tâm không phải là một cái phước đức, bởi vì nó không phải là tiêu nghiệp. Hay là nó, bởi vì nó không phân biệt được cái hiện tượng giới và cái tâm giới được. Cho nên còn cái tâm định tự nhiên đó, cái tâm mà chúng ta khám phá được cái vô niệm đó, là định tuệ nó viên dung. Cho nên Huệ Năng hay là thời Đức Phật thì không có chia ra cái đó, không nói về giới định tuệ. Nếu có nói đi nữa thì chỉ nói một phần nhỏ thôi, nhưng mà chỉ về cái tính chất giác ngộ, tức là phá được cái vô minh. Cho nên hầu hết tất cả các bài thuyết pháp của Đức Phật, tới 95 hay 99% gì đó, thì Đức Phật chỉ thuyết pháp thôi. Đức Phật chỉ thuyết pháp. Thì trong nhân thiên, trong ba cõi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều đến nghe pháp. Và nghe pháp rồi thì tự nhiên, nghĩa là biến hóa, hóa hiện ra. Tự nhiên khi mà hết phát sinh được cái, dừng được vô minh ở trong từng phần nào đó, thì cái thần thông trí tuệ hiện ra. Bởi vì vô minh cũng giống như là bóng đen, cho nên nó có những cái giận chập trùng, nó có những cái đủ thứ chuyện, nghĩa là nó ảo tưởng hay cả. Nhưng mà khi ánh sáng lên từng phần thì tự nhiên nó hết đi. Ví dụ trời tối quá thì mình đi trong tối mình sẽ sanh ra cái ảo tưởng, cái cây cục đá là người hay là cái dây là con rắn này kia. Nhưng mà khi ánh sáng bắt đầu nó mờ mờ ra, chúng ta thấy thì chúng ta là biết là không phải. Nhưng mà ánh sáng rõ rệt thì chúng ta không dính dấp gì tới cả, chúng ta theo con đường mà đi. Cho nên cái vấn đề mà định hay huệ hay này kia đó, nó mình phải biết cái công dụng thật sự của nó, chứ không phải là nó tốt, thật sự nó tốt. Cho nên sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng nếu có tuệ thì tất nhiên sẽ có định. Bởi vì người mà có chân thật sự có tuệ thì chính là có định. Bởi vì trong tuệ nó cũng không có loạn, nó mới hiểu biết một cách rành rẽ. Cũng như những người thiên tài. Hay là ví dụ như ông Einstein, ông đâu có tu thiền định. Nhưng mà con người phát minh, con người đó nó có một cái thông tuệ. Tự nhiên tất cả những nhà bác học cũng vậy. Họ đều có một cái loại, họ đều không phải là họ có cái định trước rồi tệ sao, nhưng mà có người họ nó thuộc về thông tệ. Thành người ta rất là phù hợp với kinh Phật, kinh Đại Thừa. Ví dụ như triết học Heidegger, hoặc là của Nietzsche, hay là của Heraclit. Tất cả những nhà triết học Âu Châu thực sự họ đều nghĩa là rất gần gũi với giáo lý của Phật. Như Heraclit, ông nói là không ai tắm được cái khúc sông hai lần đó. Cho nên vô số những nhà triết học đó, họ thực sự họ không phải là họ ngồi thiền họ tu. Cho nên đó là cái, cũng như là cái nếu mà nói định thì cái định đó là định của tuệ, tức là sự sáng suốt, tự nhiên nó không loạn. Con người mà sáng suốt thật sự nó cũng không có loạn. Vì sáng suốt làm sao mà loạn được? Trong bóng tối thì nó mới có chập chờn ảo ảnh, chứ còn trời như bật trưa, buổi trưa thì thật sự mỗi cái nó đều rõ rệt. Cho nên không định thì nó cũng là định. Tự mình nói định tức là mình nói với cái loạn, cái không biết thôi. Chứ thật sự cái định nó cũng cũng rất vô lý. Con người tại sao là không định? Bởi cái vọng tưởng mà chúng ta không thấy vọng tưởng thì vọng tưởng đó là loạn. Trong khi lục tổ thì ngược lại cho rằng định thiếu tuệ sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng nếu có tuệ thì tất nhiên sẽ có định. Và nếu không lĩnh hội được mối tương quan đồng thời này giữa hai bên thì sẽ không đến được giải thoát. Cho nên cái sai lầm một xíu xíu thôi. Cho nên là cũng như là tâm như cây bồ đề, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thường thường phải lau chùi. Đừng để dính trần ai. Thật sự là một cái cuộc là vu oan lớn nhất của nhân loại, của thế giới. Nó sai. Bởi vì cái thân thì cũng đâu có phải phước đức gì, là cái cây bồ đề mình đạt định thôi. Cái tâm thì cũng đâu có cái đài gương sáng đâu. Nếu đài gương sáng thì tại sao mình lại tội nghiệp, tại sao mình lại luân hồi? Thì từ cái chỗ đó mình quyết định, mình cho như cái đó. Mà bây giờ mình không phải là cái đó. Cũng như mình nói cái gương này nó sáng, mà bây giờ không thấy sáng, thì là mình phải lau chùi. Đó là bắt đầu khi mình phải tu, phải ngồi lại tu để làm cho định tâm rồi này kia. Nó thật sự, chứ nếu một người mà nó thô lỗ, ồn ào mà phê phán thì thật sự cái đó là cái ngu nhất. Bởi vì cái tâm mình là cái tâm mình. Bởi vì mình không thấy, mình không hiểu, mình đánh giá trước khi mình thấy. Chứ nghĩa là mình đặt ra một cái tên, một cái danh trước khi mình thấy cái sắc pháp của nó. Bởi vì mình thấy sắc pháp mình không biết là cái gì, cho nên mình phải có cái danh. Và khi có danh thì nó là sai cái sắc. Cho nên danh và sắc lẫn nhau, nó làm khách làm chủ. Cho nên bây giờ mình phải có cái sự tầm tư. Danh sắc lẫn nhau làm khách, tánh kia phải tầm tư. Đó là câu đầu trong duy thức chưa đó. Thì chúng ta thấy cái chuyện đó theo. Cho nên con người khi không mà mình cứ trù quẻo, mình nói con là con người tội lỗi, con người xấu xí, con người tàn ác, mình cứ chửi rủa hoài như vậy. Rồi mình nguyện cho tôi tốt đẹp, nguyện cho tôi thế này thế kia. Nên là tự nhiên mình rất là mâu thuẫn. Dù cái loạn thì mình không thấy, mà mình cố tâm mình nói con người mình loạn quá. Mình cứ nói vậy, cũng như mình nói tôi nhiều dục vọng quá, tôi nhiều tham lam, tôi nhiều sân hận. Rồi mình bỏ đi, tôi nói tôi bỏ. Mình nói hoài không bao giờ mình bỏ được. Cho nên nó rất là kỳ. Trong khi đó mình chỉ yên lặng mình thấy chút hết. Ví dụ mình nhìn một cái gì mình thấy, tự nhiên mình thấy, tự nhiên hồi trước thì nó không có, sao mình nhìn cái đó tự nhiên mình thấy mình muốn. Vậy cái muốn nó từ đâu? Do cái muốn đó mà mình muốn lấy cái đồ đó hay này kia, thì cái lòng muốn này chính là cái yếu tham. Thì mình thấy rồi thì tự nhiên nó thấy, chứ tại sao mình phải bỏ? Mình bỏ nhưng mà ở trong ý của mình biết cái mình bỏ là gì. Cũng như nó mình tôi muốn bỏ tiền, bỏ bạc, tôi bỏ cái lợi đó, nhưng mà thật sự mình biết cái lợi là gì. Nếu có cơ hội nào mà thuận lợi thì tôi cũng lấy như thường thôi, chứ không có cái gì cả. Đó. Cho nên cái đạo đức nó không thật. Đó. Cho nên chúng ta coi nếu mà đọc trong cái cuốn Zarathustra của Nietzsche thì ông phê bình Socrates như thế nào. Socrates là một vị giống như một vị thánh của Tây phương. Nghĩa là ông không sợ chết, ông tự đi vào cái chết. Khi mà ông bưng cái chén thuốc độc mà ông uống, nghĩa là lúc đó thành Athea, ông bị kết đáng gì đó. Thực sự ông có thể trốn được, bạn bè thì giúp ông, nhưng mà ông vẫn bưng chén thuốc độc uống. Tức là con người đó vô cùng can đảm, vô cùng vững vàng. Và ông có những đề, ông là một nhà đại hiền triết đấy kìa. Nhưng mà Nietzsche phê bình Socrates là thật sự ông không phải là con người đại trí tuệ, không phải là trí tuệ. Đó. con người đó nó còn cố chấp, nó còn chưa thấy được. Cho nên còn cái đạo đức đó là một cái đạo đức nó giả trá thôi. Cho nên có những người nó giả trá. Nhưng mà chúng ta nói như vậy thì mình sẽ bị vô số người họ phản đối, họ không chấp nhận được. Cũng như là giữa thấy tánh và ngồi thiền, thì người ta thấy ngồi thiền nó dễ hơn thấy tánh. Điều đó không phải là nó sai, nhưng mà nếu mà họ biết cái nghĩa của sự thấy tánh, kiến tánh đó, nó lợi lạc đến mức nào, thì thực sự họ sẽ đi tìm con đường kiến tánh hơn là họ đi tìm con đường tu tập. Không phải là con đường tu tập là nó sai, nhưng mà con đường tu tập là thực sự là nó giống như là một con người muốn bò cho nó chắc, bốn cái chân nó chắc thôi. Còn đi thì mình thấy nó sẽ ngã, là bởi vì do cái chân mình nó chưa vững, chứ không phải là đi nó ngã. Vì thế cho nên do như vậy cũng giống như mình lội nước. Mình nói thì mình ngồi ở trên một chiếc bè, chiếc thuyền, một tấm ván để cho nó nhanh. Chứ mình lội nước thì có thể nó chết. Bởi vì mình không hiểu cái tánh nước. Còn nếu mình hiểu tánh nước thì thật sự mình có thể qua sông mà không cần cái thuyền, cái bè gì cả. Cho nên có những vấn đề mà chúng ta phải thấy cái tính chất hành dụng của nó. Nó thực sự, nó cái lợi ích thì giống như nó có đó. Nhưng mà thực sự cái mà chúng ta làm cho nó chậm đi, chúng ta làm cho nó mất mát, nó chậm tiến, thì thực sự cái đó nó còn nguy hiểm hơn. Cho nên thà là chúng ta không nên nghĩ, mà nếu chúng ta nghĩ mà nghĩ sai thì nó còn hơn là cái người không biết nghĩ. Nếu nghĩ sai thì nó còn xấu nữa. Cũng như chúng ta tập luyện, nếu mà tập luyện sai thì thà là chúng ta một người thể bình thường. Cho nên có những vấn đề ở đây thì mình không thể đem cái vấn đề đó so sánh được nói nhiều, bởi vì nó sẽ động chạm rất là lớn. Cho nên nói, tu tập định biến thành như thế, tước mất sự sống. Bởi cái sự sống là một cái thiên nhiên, một cái tự nhiên. Vì thế là chỗ này thì chúng ta sẽ động chạm vào cái chỗ mà thật pháp, nghĩa là đại pháp của Đại Toàn Thiện. Bởi vì Đại Toàn Thiện là trong cuộc sống đó, mình phải cần sự thật, cần xác nhận vào tất cả. Mà trong sự hiểu biết, không phê phán, không nhảm nhí, không hí luận, thì chúng ta sẽ thấy cái tính chất của nó như thật. Cho nên cái pháp Đại Toàn Thiện này là cái pháp không phải là chúng ta thấy tánh trước, nhưng mà chúng ta xác nhận vào tất cả các hiện tượng về hành động, về đời sống. Ở trong cái thân khẩu ý, trong cái nào mà chúng ta sống nó phải sự thật. Và trong sự thật đó chúng ta không có, ở trong sâu sắc chúng ta không có sợ hãi, không cố chấp. Mà trên khoảng giữa thì chúng ta không có bàn luận. Mà trên cái cao á, trên cái cao siêu thì chúng ta không thấy nghịch lại, chúng ta không có thêm vào một cái tư tưởng nhảm nhí hay là cái tính chất mà phê bình hay cái gì cả, bởi vì nó như chính nó thì nó đâu có cái gì tội đâu. Bởi vì cái tội là do chúng ta không thấy. Cái chữ tội có nghĩa là trượt qua, mà chúng ta không có mặt, chúng ta không có cái tâm ở đó, chỗ đó chúng ta không nói như là. Ví dụ một người biết hết cái tính chất hành động của mình, đi đứng nằm ngồi, thì cái người đó dù đi cách nào nữa nó cũng trúng, mà ngồi cách nào nó cũng trúng. Nhưng mà nếu người đó không biết cái cách ngồi đó nó dị hợm lắm, nhưng mà người đó biết cách ngồi, mà nhiều khi cái cách ngồi đó giống như một thế tập kỳ cục của yoga, tréo chân hoặc là vác chân trên cổ này kia, thì nó là càng đẹp nữa. Bởi vì nó có ý thức, có rõ ràng ở chỗ đó. Cho nên cái phép mà Rô Chan Đại Toàn Thiện đó, nó là một cái nguyên lý rất là cao thượng, hay. Đời sống nó như chính nó. Cho nên phần nhiều những cái phái này người ta tu ở trong những người cư sĩ, những người bình thường. Nhưng mà khi chết rồi người ta là bỏ, là trở thành thân cầu vồng. Người ta có mang luôn, không biết vật chất đi, chỉ còn cái tóc với là răng móng gì đó rớt ở ngoài thôi, còn tất cả nó biến thành cầu vồng, nó bay mất. Ở Tây Tạng là cái pháp đó thịnh hành, gọi là đại toàn thiện đó. Cho nên gọi là tước mất sự sống, tu tập định biến thành như thể tước mất sự sống, giữ tâm ở trạng thái si ấm, khiến hành giả vô dụng đối với xã hội. Chúng ta trở thành một cái gì nó ngưng lại, nó đối với xã hội nó không trôi chảy, không bình thường nữa. Trong khi tu tập tệ riêng lẻ một mình, đánh mất tính thâm ấu yên nguyên của tệ. Tức là mình nói trí tuệ nhưng mà tâm mình không định tĩnh, tức là cái biết của mình nó thoảng, nó thuộc về kiến thức hoặc nó một cái gì đó, nó là bể vụn ở trong đó. Bởi vì đã đồng hóa với tri thức tinh xảo hay là lý giải theo trừu tượng, ý niệm và phân tích một câu hỏi sẽ đặt ra đúng hay sai khi định và tuệ tách riêng thành hai phái riêng biệt. Mỗi môn được tu tập độc lập vào thời lục tổ, sự tách biệt hai môn được học, học được thần tú và môn nhân chú trọng. Và kết quả là pháp tu tịnh tâm, tức là tu thiền, theo cách luôn luôn lau chùi. Chúng ta có thể nói thần tú dành ưu tiên cho định và sau đó đến tuệ. Trong khi lục tổ thì ngược lại, nghĩa là cho rằng định thiếu tuệ sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng nếu có tuệ thì tất nhiên sẽ được định. Bởi vì người có tuệ không thể là người không định được. Chỉ kiến thức vụn vặt, người có trí tuệ thì bởi vì trí tuệ nó là một cái tuệ giác, nó thấy, nó thâm thủng qua cái dòng thời gian, cái chuyển động. Cho nên nó mới gọi là tuệ. Và nếu không lĩnh hội được mối tương quan đồng nhất này giữa hai bên thì sẽ không đến được giải thoát. Cho nên, để chúng ta cho thấy cái phẩm tọa thiền này. Cho nên pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Cũng chẳng phải chẳng động này thiện tri thức sau gọi là tọa thiền. Trong pháp môn này không chướng, không ngại. Ngoài đối với tất cả cảnh, giới, thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa. Đối với tất cả chúng ta thấy cái gì đó, chúng ta chỉ vui vẻ, mỉm cười hay là thấy như thấy thì gọi là đó là tọa, tức là ngồi yên rồi đó, gọi là tọa. Nghe cái câu này cho kỹ này. Ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa. Trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Mình thấy sự vật á, mình không khởi ra cái gì đó thì tức là mình đã tọa rồi, đã yên ổn rồi. Mà trong thì mình thấy rõ ràng cái không khởi, không diệt. Mình thấy cái yên lặng đó là thiền đó. Cho nên cái câu này chúng ta phải khai thác ra bằng cái kinh nghiệm, bằng hành động chúng ta thì thực sự chúng ta có thể dễ vào, không đến nỗi khó như là chúng ta thường nghĩ đâu. Ngoài lìa tướng là thiền. Lìa tướng không phải là chúng ta trốn đi, chúng ta thấy nhưng mà trong tâm nó không có hình ảnh, nó không cố chấp, không gì là thiền. Tâm chẳng loạn là định. Thì đó, cho nên chúng ta thấy cái thiền định thực sự nó rõ ràng. Mà đây là định nghĩa của Tổ Huệ Năng tự nói ra điều đó đó. Tâm chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm thức loạn. Ngoài nếu lìa tướng, tâm thức chẳng loạn. Thì nếu lìa tướng thì tâm làm sao loạn được? Bản tánh tự tịnh, tự định. Chỉ vì thấy cảnh, suy. Chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh, tức loạn. Suy nghĩ cảnh tức là trong tâm của mình nó không thấy, không có cái thấy. Mà là nó bị cái hình tướng đó nó làm cho dao động bên trong, gọi là niệm. Cho nên chúng ta cũng chưa rõ ràng cái niệm và cái không niệm như thế nào. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải sai vào, cũng sai vào phải thấy, phải biết cách lắng nghe. Nếu thấy có cảnh mà tâm chẳng loạn, ấy là chân định vậy. Kinh Tịnh Danh nói ngay lúc chợt tỉnh liền về được bản tâm. Kinh Bồ Tát Giới nói bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Nay thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo. Đó là tọa thiền. Cho nên chúng ta thấy không, nếu là những cái bài pháp mà nó rất rõ, nó rõ như không thể có cái gì rõ hơn. mà nó xác định và khiến cho chúng ta ngưng động được tất cả những cái tính chất tư duy phản biện, nghĩa là không có căn cứ. Và bởi vì do chúng ta dù có suy nghĩ, cũng có tư duy, có phản biện chi, thì thật sự do chúng cái tâm của chúng ta không biết, không thấy cái chỗ đó, chứ nó không có không có trúng rập gì cả. Cho nên cái bài này tôi nói thiệt sự chứ, nghĩa là mỗi chữ mà đem giáp bằng kim cương đi nữa, nó cũng không có giá trị bằng, nghĩa là bằng cái sự thật. Mỗi chữ nó thật sự không phải bằng vàng mà bằng kim cương. Bởi vì nếu thiếu một chữ thì nó cũng không được. Và thiếu đó. Cho nên khi mà nó thật sự, khi mà tôi đạp những cái này, cái tâm tôi nó, cái thân tôi nó đâu mất, cái tâm tôi đâu mất. Cho nên không bao giờ mà tôi thấy thời gian mệt nhọc hay cái gì cả. Nếu mà có bạn nào mà thật sự thích pháp thì tôi có thể giảng hết cái quyển này trong một đêm nay. Và chắc chắn là mình cũng không có mệt. Bởi vì khi mà pháp nó nuôi, gọi là pháp thực đó, tức là thiền việt thực đó, tức là cái tâm mình. Cho nên khi tôi nói tôi thấy nó kỳ diệu lắm. Nó hay mà đến để nỗi mà khi mình nói mình cũng không thấy. Nghĩa là dĩ nhiên là không có thời gian, không gian gì cả. Mà mình thấy nó khỏe, bởi vì dường như cái hiểu biết, cái sự hiểu biết của mình đó, nó là một cái thức ăn thực sự. Nó là một sự biến hóa cái không hiểu biết. Cái ánh sáng nó sẽ biến qua bóng tối, và khi mà bóng tối nó không có thì tất cả cái rung động của sóng nó sẽ tĩnh lặng lại. Mà khi nó tĩnh lặng lại thì tức là chúng ta không có mất sức, chúng ta không mất năng lượng, tức là cái thân của chúng ta sẽ trẻ lại, chứ chúng ta không có già chút nào đâu. Đó. Cho nên đó gọi là kêu bằng học kinh thì nó thành ra lý. Nghĩa là nhận định mà nó linh nghiệm như vậy đó, thì cái vận dụng chúng ta đi vào rất chính xác. Cho nên nếu mà nhận định bất minh thì vận dụng bất linh. Có tu học nhiều di hữu đại binh thì năng dĩ thủ thắng, cũng bao giờ mà thắng được cả. Cho nên chúng ta phải ráng tìm cho thật nghĩa cái chân lý đó, thì thực sự chúng ta tu tập ít nhưng mà cái sự lợi lạc nó chắc chắn là nó vững vàng. Có thể trong một cái sự tu học như thế này, chúng ta có thể đổi cả ngàn kiếp mà để đi tập những cái khác, hay là chúng ta có thể đổi vô lượng kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể tạo được cái nguồn phát minh ra cho chính mình, chứ không phải là chúng ta mò mẫn. Nhưng mà làm thế nào mình nghe đó, như chính cái nghe, rồi phải thấy như cái thực tướng của thấy, thì tất cả mọi sự nó sẽ rõ ràng ra. Cái giá trị của pháp nó rất là lớn. Cho nên mong rằng các bạn nghe hay là các Phật tử có một chút kiên nhẫn, có một sự cố gắng. Còn tôi nói cái này, thật sự tôi nói xin lỗi chứ tôi nói cái này là tôi hưởng nó nhiều quá rồi. Thật sự tôi cũng lợi dụng tôi nói như vậy để tôi tăng thêm cái phần tuệ giác và cái sự sung sướng, cái phỉ lạc cho chính tôi. Cho nên các bạn đừng có nói rằng thầy từ bi, hoặc là thầy nghĩa là nói pháp này cái khen ngợi dễ cả. Bởi vì điều đó tôi biết cái lợi nó thuộc về chính mình nhiều hơn. Cho nên tôi lợi dụng các bạn nghe mà để tôi nói thế thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Cái cầu nguyện, cái hồi hướng mà linh nhất là chúng ta trong cái giây phút cuối cùng ta ở vào cái không có gì. tức là không có tâm mà chúng ta phục hồi được, phục hồi được cái câu nói đó bằng không lời, thì trong khi đó chúng ta, tức là chúng ta tỏa cái pháp thân ra trong tất cả, tỏa cái vô niệm trong tất cả. Đó, như vừa rồi tôi có thực hành thì tôi thấy chỉ một chút thôi thì tự nhiên tâm nó mạnh khỏe dễ sợ lắm. Đó, đó là chúng ta, chứ không phải là chúng ta phải nói năng cầu nguyện cái gì hết cả. Cho nên gọi là vô cầu vô nguyện, nhưng mà trong tâm của chúng ta rất là kỳ diệu.